Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, quỷ kế cùng thật tình. Ninh Dương đã thấy nơi xa cửa hàng có rất nhiều người đi ra. Tựa hồ cảm thấy bên này đã xảy ra sự tình, cho tới mặt khác cái kia ba nam một nữ lần thứ hai ngẩn ngơ. Này đâu chỉ là ưu đãi một chút. Từ 10.000 nguyên tinh hối đoái một ngân tệ, đến 1.000 nguyên tinh hối đoái một ngân tệ, gấp 10 lần chênh lệch há có thể dùng một chút hình dung. Bốn người nhìn thấy Ninh Dương mang theo hắn mấy cái vợ tiến vào bên trong. Mau mau cũng hướng về ô ca cùng Kim Bình ôm dưới quyền. Theo Ninh Dương đuổi tới, mấy người đều nhìn ra rồi. Ninh Dương không phải người bình thường. Tuy rằng cảnh giới tựa hồ kém xa tít táp bốn người bọn họ. Thế nhưng thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối cường hãn. Ninh huynh, bản thân kéo Karen, cũng là mới vừa tới đến tinh vũ biên giới. Mấy vị này là ta đồng môn học đệ học muội. Tóc vàng kia bạch nhân nam tử đuổi tới Ninh Dương bên. Người thi lễ, bọn họ cùng Ninh Dương mấy người như thế. Cũng phải cần đi hư không bạc thành. Đại gia ôm thành đoàn, nhất định phải thiếu được rất nhiều bắt nạt. Ninh Dương biết ý của đối phương, bất quá hắn cũng không để ý. Ở nơi này địa phương, nhiều người sức mạnh xác thực phải lớn hơn như vậy một chút xíu. Mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút sau. Cảnh giới cao nhất là Diêu Ngày, nguyên chân ngũ trọng. Diêu Ngày xem ra cao to khỏe mạnh, rất có khí thế. Nói chuyện cũng rất ngại ngùng. Một cái khác bình thường nam tử gọi chín tử, nguyên chân ba tầng. Tên kia mỹ nữ tuyệt sắc cũng là nguyên chân ba tầng, gọi Đông Phương Lam. Bốn người này đến từ một Ninh Dương chưa từng có nghe nói qua tinh hệ, Cao Vũ tinh hệ. Tu luyện hệ thống cùng Ninh Dương cũng không cùng. Cảnh giới cũng chỉ là Ninh Dương dùng từng người tự thân ngậm năng lượng cường độ đến phân chia. Ninh Dương hỏi một hồi, cái này Cao Vũ tinh hệ tựa hồ so với Càn Hà tinh hệ tốt không ít. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều xem trọng, có điều đồng dạng tu luyện trình độ nhất định sau, sẽ rơi vào bình cảnh. Kéo Karen bốn người muốn tìm kiếm càng cao hơn thực lực. Bọn họ tiến vào nếu nói phi thăng thông đạo, không nghĩ tới lại truyền tống đến nơi này cái tinh vũ biên giới. Ninh Dương hiện tại mới hiểu được, hắn cái kia mảnh vũ trụ thất lạc đại tam giác chắc cũng là một phi thăng thông đạo. Ninh huynh, chuyện vừa rồi, ngươi phải cẩn thận một ít, ta xem cái kia ô ca có thể sẽ không làm chứng cho ngươi. Chúng ta vừa tới nơi này, ngoại trừ đi hư không bạc ngoài thành, vừa không có chỗ khác có thể đi. Nếu như không được, ta kiến nghị cho bọn họ một ít nguyên tinh, nhìn có thể hay không đem chuyện này bỏ qua. Mấy người thoáng quen thuộc sau, kéo Karen cẩn thận khuyên bảo đến. Ninh Dương khẽ mỉm cười, kéo Karen huynh đệ không cần lo lắng. Chúng ta vẫn là nhìn nơi này là không phải thật sự chỉ có một hư không bạc thành. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta liền sớm một chút rời đi nơi này, đi tới hư không bạc thành. Thấy Ninh Dương nói như vậy, kéo Karen không có tiếp tục khuyên nói. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải mới vừa ngươi giết Bernard, hơn nữa kinh sợ Kim Bình, cái kia Kim Bình chắc chắn sẽ không buông tha ta. Là một người nữ tử, hơn nữa còn là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Đông Phương Lam rất là mẫn cảm, Kim Bình trước ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui. Nàng đã sớm phát hiện, Ninh Dương cười cợt, hai người kia mơ ước thê tử ta. Ta tự nhiên sẽ ra tay, thuận lợi đến giúp ngươi, ta cũng rất cao hứng. Nhìn Ninh Dương đoàn người tiến vào bên trong thương hội, Oka cùng Kim Bình sắc mặt đều rất là âm trầm. Này 11 người chuyện làm ăn vốn là bọn họ, bọn hắn bây giờ căn bản không dám lên trước tiếp lời. Lần này chuyện làm ăn nhất định phao thang. Trên thực tế, bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy lớn lối như thế người mới. Giết hách người thương hội Bernard, lại vẫn nhớ chúng ta giúp hắn làm chứng. Tiểu tử này cho là hắn là ai à? Chính là hắn giấu giếm thực lực là Côn Thừa Cảnh. Vậy thì như thế nào? Kim Bình nhìn chằm chằm Ninh Dương mấy người bóng lưng. Hận hận nói một câu. Ô ca ngữ khí băng hàn. Kim huynh, vừa nãy ta còn đang nghĩ. Hắn làm sao là có thể khẳng định chúng ta sẽ giúp hắn làm chứng đây? Có thể có thực lực như vậy, người không thể nào là người ngu ngốc. Đúng vậy, nếu như hắn thực sự là đầu đồ con lợn, cũng không thể có thể tu luyện thực lực như vậy. Kim Bình nhíu mày lại, bừng tỉnh nói rằng, ô ca khoát tay áo một cái, mặc kệ người này có cái gì hậu chiêu, ta cảm thấy chúng ta nên thay đổi một hồi sách lược. Cái họ này Ninh có nhiều như vậy, cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi nghĩ, nếu như chúng ta nói cho Lương Ít, hư không bạc thành đến rồi như thế mấy cái đẹp đẽ nữ tử. Ngươi nói sẽ như thế nào? Đúng vậy, Lương Thiếu chính là hư không bạc thành thiếu thành chủ. Có cái gì hắn không giải quyết được? Ô ca huyên, ta thực sự là quá khâm phục ngươi. Ta làm sao sẽ không nghĩ tới đây cái biện pháp đâu? Kim Bình cười ha ha, tâm tình sung sướng không ngớt. Hai người bọn họ ở đây hung hăng quen rồi, mới vừa rồi bị Ninh Dương dùng sát cơ áp chế, trong lòng đã sớm khó chịu cực điểm, tương đối vu được mấy người. Kia nữ nhân xinh đẹp chuyện tới nói, để cái kia Ninh Dương chết đi mới phải càng thoải mái hơn chuyện tình. Hiện tại kế này vừa ra, tên tiểu tử kia chắc chắn phải chết, đợi lát nữa lại thương lượng, lại có người đến rồi. Ô ca khoát tay áo một cái, Ninh Dương mấy người tiến vào một nhà cửa hàng sau, mới biết người nơi này cũng không ít, bởi vì, này chút cửa hàng đều có các loại cấm chế. Vì lẽ đó trước bọn họ mới không có nhìn thấy, nơi này có thể là Ninh Dương gặp cửa hàng ít nhất chở. Đơn điệu một con đường, cũng chỉ có rất ít mấy người cất bước, có điều không một nhà thương hội trong cửa hàng. Đều cũng có rất nhiều người. Các vị vừa tới đến Tinh Vũ biên giới chứ? Ninh Dương đẳng nhân mới vừa tới đến một thương hội cửa. Nơi này nhân viên tiếp tân liền tiến lên đón. Không sai, ta muốn hỏi một hồi. Muốn rời khỏi Tinh Vũ biên giới, chỉ có thể đi hư không bạc thành sao? Ninh Dương theo tiếng, nhân viên tiếp tân vội vã cười nói. Đương nhiên. Nơi này thuộc Tinh Vũ trụ chỗ giao giới. Tại đây một vùng vũ trụ không gian, ngoại trừ nơi này là an toàn, cũng chỉ có hư không bạc thành. Rời đi hai địa phương này, nếu như không có đại hình tinh tế bay hạm, chỉ có một con đường chết. Có điều mấy vị muốn đi hư không bạc thành còn cần chờ 5 ngày. Nơi này đi hư không bạc thành tàu vũ trụ, phi thuyền mỗi 5 ngày một tốp. Phí dụng kia là bao nhiêu? Người bên ngoài hỏi các ngươi muốn ngân tệ khẳng định vượt qua 50.000 chứ? Kỳ thực không dùng được nhiều như vậy. Nơi này đi hư không bạc thành bình thường đều là ở 50.000 ngân tệ khoảng chừng. Nếu như nhiều người, còn có thể đang nói một chút giá cả. Bởi vì nơi này đi tới hư không bạc thành tàu vũ trụ. Phi thuyền cũng không ít. Làm vận tải chuyện làm ăn có vài nhà. Cái này nhân viên tiếp tân cùng ô ca đẳng nhân hoàn toàn khác nhau, nói chuyện rất là chân thực. Kéo Karen tiến lên hỏi, chúng ta vừa tới, cũng không có ngân tệ. Muốn hỏi một chút ngân tệ làm sao hối đoái. Nếu như mấy vị khách mời ngủ ở chúng ta tức sạn, đồng thời ngồi chúng ta thương hội an bài tàu vũ trụ, phi thuyền. Ta cho các người 2.000 nguyên tinh hối đoái từng cái ngân tệ giá cả. Đồng thời vé tàu giống nhau 49.000 ngân tệ. Dừng chân một đêm một người là 10.000 ngân tệ. Phải biết 2.000 nguyên tinh hối đoái một ngân tệ ở Tinh Vũ biên giới đã là tiện nghi nhất. Nhân viên tiếp tân nói chuyện rất là thành khẩn. Ninh Dương cũng còn tốt một ít. Kéo Karen 4 người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ nơi này đến hư không bạc thành, một người tiêu tốn chính là hơn 1 ức nguyên tinh. Nếu như đến hư không bạc thành, lại tìm địa phương ở lại,